Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 45, ai mới là vĩ thú? Ồ, người muốn giết ta, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, Ishi dẫm lấy hoàng sa chạy như bay đến Sukaku trước mặt. Thuận tay tiêu diệt Sukaku mấy cái cắt phân thân, giải cứu bị vây công xa nhẫn. Ishi, làm sao ngươi tới? Chiyo rất chán ghét Ishi. Cho dù được cứu dưới khuôn mặt trên cũng không có tâm tình vui sướng. Ngược lại thì mang lấy một điểm oán hận. Ban đầu sự tình bị một chút câu khởi. Ishi tay vung lên, nhìn cũng không nhìn sau lưng Chiyo. Khác, đừng, ta vì cái gì không thể tới. Mà còn ta không đến nói các ngươi chẳng phải là chết. Mau lui lại dưới đi. Nơi này đã không phải là ngươi ngốc địa phương. Giọng vô cùng ngạo khí. Biểu đạt Ishi đối với. Đúng, Chiyo chẳng thèm ngó tới. Chiyo vừa nghe, một cơn tức giận xông lên đầu. Thiếu một chút động thủ công kích Ishi. Cũng còn khá Sasori cùng Rasa hết sức ngăn trở. Đem Chiyo kéo dài tới một bên. Rasa nhìn xem không khác mình là mấy niên kỷ Ishi. Âm thầm nắm chặt quả đấm. Người này chính là ban đầu nhượng Sa ẩn thôn hổ thẹn kẻ cầm đầu. Nếu không phải mình không đánh lại đã sớm tiến lên cùng hắn đánh nhau một trận. Rasa đại ca, người này chính là Ishi sao? Lớn lên thật tuổi trẻ. Ở phía xa, kiếp sau trọng sinh Sasori hưng phấn hỏi. Bất quá lại gặp được Chiyo Byakugan. Rasa than nói, quả thật rất tuổi trẻ. Ta còn không có học được từ độn thời gian người này vậy lấy trải qua người tên ở ngũ quốc. Là Konoha thôn nhất nhân vật thiên tài. Bất quá ngươi cũng không cần hâm mộ hắn. Ngươi thiên phú mạnh hơn hắn. Chờ ngươi sau đó trưởng thành thực lực tuyệt đối so với người này còn mạnh hơn. Sasori là Sa ẩn. Thôn hy vọng. Rasa không muốn nhìn thấy Sasori sùng bái một cái những thôn khác nhẫn giả. Chiyo ngừng vết thương mình. Nói, quả thật như thế, người sau đó tuyệt đối so với người này mạnh hơn. Người này cũng không phải là một người tốt. Nếu như sau đó có cơ hội nhất định phải giết người này. Chiyo căm phẫn nói, nhượng Sasori nhíu mày. Mặc dù hắn hiện tại đã bắt đầu hắc hóa trạng thái. Bất quá nhượng hắn đối với. Đúng, ân nhân cứu mạng ra tay nhượng hắn cảm thấy không ưa. Tại sao muốn giết hắn? Hắn không phải mới cứu chúng ta sao? Tiếng cười vang lên, Chiyo cư nhiên cười lên. Cứu chúng ta, Sasori, người phải nhớ cho kỹ. Người này mặc dù cứu chúng ta, nhưng là người phải suy nghĩ một chút vì cái gì hắn hiện tại mới xuất hiện. Hắn mục đích là cái gì? Hắn không phải chúng ta thôn người. Sẽ không vô duyên vô cớ cứu chúng ta. Trừ phi có lợi ích ở bên trong. Chiyo nhìn đến rất minh bạch. Cho nên nàng khi nhìn đến Ishi lúc xuất hiện sau liền mặt đầy tức giận. Bởi vì nàng đã đoán được tiếp theo phát triển. Bất quá đoán được thì phải làm thế nào đây? Cho dù trong lòng căm phẫn nhưng là lại không thể làm gì. Đánh tới cuối cùng bị Ishi tiệt hồ. Thật là tức giận nha. Ishi nhìn thấy xa nhẫn sau khi rời đi. Cánh tay vừa nhấc ngăn trở Sukaku tay trưởng. Bất quá Sukaku cánh tay nhấn một cái liền ngăn chặn Ishi. Nhượng thân thể của hắn thuận thế hướng tiếp theo cong. Ishi, người một cái xúc sinh. Nhìn lão tử không giết ngươi. Sukaku nhìn thấy Ishi tức ngất đầu. Vứt mất trong tay Tatsumi Kasan. Khoảng cách gần sử dụng vĩ thú ngọc. Chakra cầu tại Ishi bên người nổ lên. Trong sa mạc nhất thời xuất hiện hình một vòng tròn hố to. Đè lại Ishi cánh tay cũng là vỡ vụn thành từng mảnh. Vĩ thú ngọc là vĩ thú mạnh nhất công kích thủ đoạn. Là một loại lực tàn phá không ổn định nhẫn thuật. Vĩ thú chakra bơm càng nhiều lại càng lợi hại. Hiện tại Sukaku ôm hận ra. Ngay cả mình cũng không có bỏ qua cho. Trong nháy mắt đem địa hình giải phẫu thẩm mỹ. Có muốn hay không bạo lực như vậy nha? Nếu không phải ta hướng trong cát chui, sợ rằng phải chết ở tay ngươi dưới. Trong lúc nổ tung xuất hiện một cái nhô ra, tiếp lấy không phát hiện chút tổn hao nào Ishi chui ra ngoài. Thân thể trong nháy mắt bội hóa, lăng không một chân đá bay Sukaku. ầm ầm ầm trên đất trên lăn mấy vòng. Sukaku vốn là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Dĩ nhiên không phải tinh lực thịnh vượng Ishi đối thủ. Vừa mới cái kia vĩ thú ngọc đã là nó cuối cùng lực lượng. Ishi cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Đá bay Sukaku sau đó nói. Sukaku, người trước đừng xung động. Để cho ta đem trước sự tình giải thích xuống. Ta đi ngươi đại gia giải thích. Không có giải thích. Người nhà giết ta một lần. Ta muốn tìm ngươi báo thù. Sukaku chật vật đứng lên. Tiếp lấy nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nghịch chuyển khẩu phong. Nói. Tốt đi. Ngươi giải thích đi. Dứt lời. Nó chính là ngồi đi xuống. Một bộ nghe theo Ishi giải thích bộ dáng. Nhưng thật ra là trong bóng tối hấp thu tự nhiên năng lượng. Không có bị Ishi phát hiện. Ishi trở về hình dáng ban đầu. Đi tới Sukaku trước mặt. Tiếp lấy đem lúc trước xảy ra sự tình nói một khắp. Nhượng Sukaku biết rõ ban đầu chính mình lợi dụng tứ tượng phong ấn đối kháng lý tứ tượng phong ấn. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói như vậy, ban đầu ngươi là cứu mình mới bắt ta làm bia đỡ đạn. Ngươi thật là làm được. Sukaku bất kể Ishi trước ý nghĩ là cái gì. Nàng chỉ nhận chuẩn một kiện sự tình. Vậy thì là Ishi giết nó. Hơn nữa còn là tại chính mình không biết tình trạng dưới. Ta cũng vậy không có cách nào nha. Lý tứ tượng phong ấn nếu như không thể kịp thời né tránh. Chỉ có thể dùng được tứ tượng phong ấn tới triệt tiêu tác dụng. Ta cũng vậy không có cách nào. Ngược lại ngươi không phải sẽ còn phục sinh chứ sao? Sukaku đứng lên, rít lên một tiếng. Cút đi đi. Ngươi lấy là tử vong sau đó ngày sống dễ chịu sao? Cả ngày đợi ở đó lại ám vô thiên nhật suy nghĩ cứng lại vô tận trong hư không? Một giây đồng hồ liền có thể đem người bức điên. Sukaku trên người lại lần nữa sản sinh màu hồng hoa văn. Rơi vào chung quanh mười mấy khối bụi vàng khôi giáp cũng lại lần nữa bao trùm tại nó trên người. Căn căn tiêm thứ từ khôi giáp trên xuất hiện. Giống như cái kinh cức khải giáp. Ishi không nghĩ tới Sukaku cũng đùa bỡn một cái tâm cơ. Nhất thời loạn đúng mực. Sớm biết rõ trước hết canh giữ phong ấn vào thân thể của mình sẽ cùng nó từ từ trao đổi. Ngươi liền chém gió đi. Ta hôm nay phải giết ngươi. Tiến vào tiên nhân hình thức Sukaku tốc độ vô cùng nhanh. Quyền cước gia thượng nhẫn thuật công kích nhượng Ishi không thở nổi. Tại Ishi trong thân thể đợi vài năm. Hắn rõ ràng biết rõ Ishi xương sống trên đâm một cái đinh. Chính mình nhất định phải tại Ishi lấy dưới trước đánh bại hắn. Ishi mặc dù đuối lý, nhưng là bị đánh bẹp cũng tới tính khí. Cuối cùng tràn đầy lửa giận thoáng cái bộc phát ra. Sukaku, xem ra ngươi không thích chạm lấy. Vậy thì nằm dưới đi. Từ cát, xa thiết, bụi vàng tạo thành xa phược cữu bên trong trốn ra được. Ishi gồ lên khí lực bài trừ đi ra xương sống nơi cái đinh. Tiếp lấy sử dụng bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp là một loại khai phát tiềm lực thân thể con người thể thuật. Bởi vì Ishi cơ thể quá mạnh. Trước tứ môn mở ra đã không hề có tác dụng. Chỉ có đến năm cửa thời gian mới nhượng Ishi cảm giác lực lượng có một ít tăng thêm. Đến 6 cửa thời gian mới tăng thêm 1/4. Bất quá như vậy cũng được. Đối phó Sukaku đã có thể. Ishi cũng không phải là Tatsumi Kasan. Đánh tới phía sau liền héo. Chakra dồi dào hoàn toàn áp lấy Sukaku đánh. Bụi vàng tạo thành khôi giáp đã sớm bị Ishi đánh nát đầy đất. Sau đó sống sờ sờ đem Sukaku từ tiên nhân hình thức đánh ra. Giống như một búp bê một dạng bị hành hung. Cuối cùng, Sukaku vô lực nằm ở sa mạc trên. Không ngừng thở gấp lấy đại khí. Mà hắn trước mặt Ishi chẳng qua chỉ là khí tức rối loạn mà thôi. Ăn không mang tới cực giai tiếp theo chiến năng lực vào lúc này thể hiện tinh tế. Rốt cuộc ai mới là vĩ thú? Sasori trong lòng thầm nghĩ. Không thể tin được trước mắt một màn. Một cái nhẫn giả cư nhiên sống sờ sờ hao hết Sukaku chakra. Hơn nữa nhìn dáng dấp lại mấy cái hiệp cũng không có vấn đề. Nhân loại chakra cư nhiên so vĩ thú còn nhiều hơn. Đây thật là đột phá Sasori thế giới quan. Kia loại cường độ thể xác, nếu như có thể làm việc cho ta,